Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, thật đủ vô sỉ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, ngay cả như vậy, cũng tất nhiên có dị tượng. Kia mảnh nhỏ không gian cũng có cùng địa cầu liên tiếp chỗ. Cũng chính là dung hợp chỗ, đồng dạng là nhập khẩu. Nhập khẩu còn ở thong thả mở rộng. Mãi cho đến nay không gian mảnh nhỏ cùng hoàn toàn địa cầu dung hợp, trở thành địa cầu một bộ phận, cùng chính mình giao dịch giả. Tất nhiên phát hiện nhập khẩu, mới có những cái đó thu hoạch. Vương Khải Liêm mang theo tươi cười, như vậy liền dễ làm. Lập tức vòng tay liên thông đầu não Nam Thông, tuần tra hạ, này cùng chính mình giao dịch giả tên trực tiếp biểu hiện. Ngũ cấp quyền hạn giả, đến từ 72 trung thành chi nhất Phong Đỏ Thành. Hồng Diệp Nam Ly, Phong Đỏ gia, siêu phàm giả trang web thượng có thể xem xét đến này đó thế lực một ít tư liệu. Phong Đỏ gia là cổ võ thế gia, Phong Đỏ Thành đúng là cái này gia tộc sở tại, có thể nói là một nhà độc đại. Lần này từ địa điểm xác định, Nam Thông tìm tòi gần nhất Phong Đỏ phát sinh dị thường sự kiện, chủ yếu là về địa điểm, bao gồm trên mạng nghe đồn cũng có thể tích, quyền hạn phù hợp, mơ hồ tìm tòi, gần nhất một vòng nội cộng phát hiện dị thường địa điểm sự kiện 7 điều. Gần nhất một tháng phát hiện, ha ha, ca thật là thông minh a, không cần nhìn kỹ, chính là nơi này, Vương Khải Liêm xem xét tin tức khóe miệng mang theo ý cười. Phong Đỏ thế gia thất công tử cùng một ít đệ tử tụ hội, biến mất vài ngày sau xuất hiện khi đột nhiên phong tỏa nghỉ phép biệt thự kia vùng. Nghe nói vì Mỹ nữ dẫn phát xung đột, thậm chí giải tiền đem này bên ngoài sơn trang bao xuống dưới, không đối ngoại buôn bán, thậm chí không cho du khách tới gần. Này cũng không phải cái gì đại tin tức, dư luận khống chế dưới internet tin tức thượng đều không có xuất hiện. Nhiều lắm là đi sơn trang bị cự tuyệt du khách oán giận vài câu, cũng bị trước tiên cắt bỏ. Bất quá có được ngũ cấp quyền hạn, Vương Khải Liêm tự nhiên có thể xem xét đến những cái đó cắt bỏ tin tức, bay nhanh kết hợp mặt khác tư liệu. Vị này thất công tử cũng không phải như thế phù hoa người, làm cổ võ thế gia trực hệ đệ tử, hắn dĩ vãng vẫn là tương đối điệu thấp, bản thân cũng là ám kính thực lực, đột nhiên bởi vì nữ nhân tranh giành tình cảm còn lớn như vậy động tác, tuyệt đối không bình thường. Xem xét một ít hình ảnh linh tinh, Vương Khải Liêm lâm vào suy tư, như thế nào đi vào. Nơi đó phong tỏa chính là thực kín mít, hơn nữa phạm vi thực quảng. Chính mình đi, quân tử không lập nguy tường dưới, ta hiện tại là đại ca cấp bậc, tự mình đi cũng quá hạ giá đi. Vang lên chiến tự tổ những người đó đặc thù súng ống cấp chính mình mang đến nguy cơ cảm. Vương Khải Liêm suy nghĩ lên. Ân, tốt nhất người được chọn là chiến tự tổ đội trưởng Nam Thông đám người. Có thực lực, có vũ khí, bất quá vẫn là từ bỏ. Những người này có thể không cần, tốt nhất không cần. Trước làm kia ba người thử xem, cũng coi như là cho bọn hắn cơ hội. Nếu là đã từng chính mình, cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Coi như làm việc thiện đi. Ha ha, ta thật đúng là vĩ đại thiện lương a. Ha ha. Huống chi ta còn có thủ đoạn phụ trợ. Đại mua bán, có hứng thú không? Vương Khải Liêm bắt qua đi điện thoại. Trước tiên đã bị chuyển được. Có, quá có. Vương ca, người chính là ta tái sinh phụ mẫu. Chính là làm ta cống hiến ra lão bà của ta đều không có vấn đề. Ta về sau chính là ngươi tiểu đệ. Đao phát cáu đi đều không phải vấn đề. Ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Không cần khách khí, vừa nghe lời này, trừ bỏ kia chết béo nam nhân còn có thể có ai? Vương ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lâu ngày thấy lòng người, chúng ta lập tức liền đến. Đào ba lưu vội vàng áp xuống loa, tỏ vẻ trung tâm, ngắn ngủn thời gian, Vương Khải Liêm đi tới ước hảo địa điểm, kia ba người trực tiếp liền ở cửa nôn nóng chờ đợi. Thấy Vương Khải Liêm, vội vàng đón đi lên. So thấy tổ tông còn thân thiết, thấy nhiệt tình bọn họ, Vương Khải Liêm khóe miệng mang theo ý cười. Lúc này mới kêu sinh hoạt a, trước thốc sau ủng, Ha ha, thực mau vào vào ghế lô. Ba người chờ mong nhìn Vương Khải Liêm. Tên mập chết tiệt, người tức phụ xinh đẹp sao? Vương Khải Liêm một câu làm ba người ngây ngẩn cả người. Đây là có ý tứ gì? Xinh đẹp, béo nam nhân sửng sốt. Theo bản năng nói, ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Bù một chút quỳ xuống. Ta ra ra a, ta liền như vậy một cái lão bà. Cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cầu ngươi buông tha nàng đi. Người phía trước trong điện thoại nói như thế nào? Nhân thế, hắc hắc, Vương Khải Liêm cười quái dị nói. Liếm liếm môi, ta miệng tiện, ta thật là nhất tiện a, béo nam nhân trù nổi lên miệng mình tới. Nước mắt đều lưu xuống dưới. Ha ha, không tồi, người thông qua khảo nghiệm, người nếu là liền như vậy một chút điểm mấu chốt đều không có. Ta cũng không yên tâm dùng. Vương Khải Liêm cười to nói. Lão bà của người khác, lại mỹ lại có hương vị lại như thế nào? Chính mình tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng là liền như vậy một chút điểm mấu chốt đều không có. Vẫn là người sao? Ân, đương nhiên nếu là câu dẫn chính mình liền khác tính. Như vậy nữ nhân, chính mình không thượng người khác thượng, còn không bằng chính mình thượng đâu. Ta mẹ ơi, béo nam nhân đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tiểu cảnh sát mới vừa lãnh xuống dưới mặt cũng mang theo tươi cười tới. Nếu thật là tà ác ma quỷ, chính mình tuyệt đối không thể đi theo. Chẳng sợ dụ hoặc lại đại. Ta nhớ rõ, ngươi cùng lão bà ngươi ly hôn. Đào bà Lưu cười quái dị nói trêu chọc béo nam nhân. Kia chỉ là một trương giấy lại thí dùng. Béo ca chỉ cần có tiền, một giây vẫy tay trở về, làm nàng quỳ liếm đều không có vấn đề. Béo nam nhân ngạo nghễ ngẩng đầu nói, vẻ mặt ra thực nghiêu biểu tình. Đáng tiếc hắn quỳ gối nơi đó, không hề hình tượng. A, người phục vụ đẩy cửa tiến vào, trợn tròn mắt, tựa hồ nghe đến cái gì thêm. Ân, các ngươi tiếp tục, ta cái gì đều không có thấy. Hơn 10 tuổi nữ hài tử mặt đỏ lên, cuống quýt chạy ra ghế lô. Hiện tại nữ hài ý tưởng như thế nào đều như vậy ô a. Vương Khải Liêm cúi đầu nhìn nhìn quỳ gối chính mình hai chân chỉ thấy béo nam nhân. Không khỏi một run run. Theo bản năng kẹp chặt chân về phía sau lui lui. Ta thân đại ca a. Người cần phải tin tưởng ta a. Béo nam nhân vươn tay tới. Vương Khải Liêm thiếu chút nữa một chân đá ra đi. Bất quá nhìn này béo nam nhân bọc băng vải. Xương cốt còn không có trường hảo đâu. Liền nhân từ vươn một chân, làm hắn ôm lấy, thỏa mãn hắn ôm đùi dục vọng, ôm một chút là đến nơi, cũng không cần ôm như vậy khẩn. Vương Khải Liêm bất đắc dĩ nói, cửa người phục vụ nữ hài đang lo lắng hay không tiến vào. Mơ hồ nghe thế bỗng nhiên một run run, trong đầu hiện lên ghế lô nội bốn cái đại nam nhân ở bên nhau tình cảnh. Tức khắc một run run hướng bên cạnh bay nhanh đi đến. Ai nha, ta đau bụng, ai có thể thay ta đỉnh một hồi. Buổi chiều ta thỉnh hắn ăn chịu gà. Ta thân đại ca a, thấy ngươi, liền nhớ tới phụ thân ta. Đặc biệt thân thiết, béo nam nhân hắc hắc cười. Đứng lên, thật đủ vô sỉ, bất quá ta thích. Ha ha, hảo, đều ngồi xuống, nói chính sự. Vương Khải Liêm ngồi xuống, kia ba vị mới vội vàng ngồi xuống. Môn bị đẩy ra. Một người nam sinh người phục vụ bưng nước trà, ăn vặt chờ đi đến, trong ánh mắt có chứa khinh bỉ, nhất định là đùa giỡn tiểu mỹ mi, nếu không kia bùn xỉn nha đầu có thể bỏ được chịu gà. Buông, chúng ta nói điểm sự, không có việc gì không cần tiến vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.